hai vị thúc thúc nhất định phải tính dưỡng thân thể cho tốt. Phải biết rằng, nếu không có các ngươi, cho dù ta có thiếu chủ Ngạo gia, cũng chỉ còn lại một cỗ thi thể mà thôi. Các ngươi đều có thể chết, nhưng khi ta chỉ còn lại một thân một mình, còn có hy vọng được sao? Ngạo Tà Vân khẩn thiết thở dài một tiếng, thiếu chủ yên tâm, nếu hai người chúng ta không thể tận mắt nhìn thấy thiếu chủ thoát hiểm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đâu. Hai người nhìn nhau, đều quyết định hạ quyết tâm, hiện giờ, không phải là thời điểm để chết, một khi đã vậy, hai vị thúc thúc hãy uống hết hai bình tinh huyết linh thú này đi. Ngạo Tà Vân lấy từ trong người ra tinh huyết linh thú cửu cấp, đưa tới, nếu như chúng ta không thể quay lại trong thời gian ngắn, chỗ tinh huyết linh thú này không khỏi lãng phí. Hai vị thúc thúc hiện giờ phục dùng, cho dù không thể lĩnh ngộ điều gì, cũng có thể khôi phục một ít thực lực. Đỗ Thanh Vân cùng Tần Chiến đều cảm thấy lưỡng lự, đây chính là bảo bối mà gia tộc rất cần. Nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi lần này, chính là mang tinh huyết linh thú trở về, nếu như bây giờ uống hết, chẳng phải chứng minh chuyến đi này hoàn toàn không có bất cứ thu hoạch gì sao. Nhưng nếu không uống, qua một thời gian ngắn nữa, nó cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực, thậm chí là bị địch nhân đánh nát trong chiến đấu. Như vậy chẳng phải càng lãng phí của trời ư? Sau một hồi từ chối, Đỗ Thanh Vân thở dài một tiếng, tiếp nhận lấy hai cái bình, nói đây là cũng là sự tình bức bách, không thể không dùng kế quyền nghi. Một khi đã vậy, hai người chúng ta và thiếu chủ cùng uống. Ba người chúng ta chia đều uống hết, về phần có lĩnh ngộ hay không, vậy thì phải dựa vào thiên mệnh, dựa vào vận khí. Được, Tần Chiến sảng khoái đáp ứng, một khi đã vậy, cứ bảo trụ mạng sống trước một nói sau. Ba người không có dị nghị gì. Lập tức mỗi người một ngụm, chia tinh huyết ra, nuốt xuống. Bất ngờ chính là, sau khi phục dùng một canh giờ, ba người đều mở to mắt, sắc mặt quái dị. Thương thế của ta khôi phục sáu thành, nhưng lại không lĩnh ngộ được gì, cũng không có cảm giác thức tỉnh. Đỗ Thanh Vân chép miệng, gãi gãi đầu, thương thế của ta khôi phục một nửa, cũng không thu hoạch được gì. Sắc mặt Tần Chiến dễ coi hơn một chút, nhưng lại càng không hiểu chút nào. Thương thế của ta khôi phục chín thành, cũng không có dấu hiệu gì khác biệt. Tu vi Ngạo Tà Vân thấp nhất, cho nên ngược lại hắn lại khôi phục được nhiều thực lực nhất. Nhưng vì sao không có bất cứ dị thường nào? Ba người đều buồn bực không thôi, quay sang nhìn nhau, cực kỳ mất mát. Bọn họ đương nhiên không biết, linh thủ cửu cấp ở cực Bắc Hoang Nguyên hầu hết đều bị bố Lưu Tình rút hết một nửa tinh huyết rồi. Mà con linh thú bọn họ gặp được, vừa hay chính là một trong số đó. Tinh huyết linh thú như vậy, có thể khiến bọn họ khôi phục một chút thương thế, đã là phi thường không tệ rồi. Lại càng không cần nói tới lĩnh ngộ gì khác. Ba người đang thở dài, thì đột nhiên, Đỗ Thanh Vân biến sắc, nói có động tĩnh. Ba người lập tức cảnh giác, lập tức, trong rừng cây phương xa có tiếng chim chóc vỗ cánh bay nháo nhác, từ ba phương chạy về phía này. Đi, không kịp thở dài hối hận nữa, ba người lập tức cùng phi thân, chạy đi như bay về phía sau. Phút phút, vô cùng vô tận ám khí đột nhiên từ phương hướng chính diện phóng tới, lấp lóe ánh xanh ánh tím, hiển nhiên bên trên đều có tẩm kịch độc. Đỗ Thanh Vân hừ một tiếng, không nói một lời xông lên phía trước. Thân hình vừa run lên một cái, đã cởi chiếc trường bào trên người xuống, nguyên lực tụ lại, múa thành một cái lá chắn, ba người đứng sau cái lá chắn này, xông vào tới giống như lợi tiễn. Lưu lại đi, từ bốn phương tám hướng, tám nhân ảnh cùng lăng không xuất hiện, hướng về phía trung tâm mà ép tới. Đồng thời, một tiếng thét dài bén nhọn vang lên, truyền đi bốn phương tám hướng, báo hiệu địch nhân đang ở chỗ này. Tiếng y phục xé gió phần phật không ngừng vang lên. Đỗ Thanh Vân cười ha hả, song trưởng rung lên, ám khí dính trên trường. Bào lập tức giống như mưa hoa đầy trời bắn về bốn phương tám hướng, đồng thời thân hình cũng ngả về phía trước, hưng hăng vỗ ra một trường. Vũ khí của ba người đã sớm bị đánh nát từ mấy lần vây công trước, hiện giờ, chỉ có thể dùng tay không để nghinh địch mà thôi. Đối diện với kiếm quang chớp động, ánh đao tung hoành. Đằng sau đao quang kiếm ảnh, lại là hai thân ảnh khôi ngô, hắc y che mặt, trong mắt tràn ngập sát khí. Âm một tiếng. Đỗ Thanh Vân đánh bừa một trưởng với hai người kia, thân hình lui về phía sau, Tần Chiến từ đằng sau xông tới, bụp một tiếng, vỗ một trưởng vào sau lưng Đỗ Thanh Vân. Thân hình Đỗ Thanh Vân lập tức ngừng lui về phía sau, ngược lại còn mạnh mẽ lao lên phía trước. Tần Chiến tay kéo Ngạo Tà Vân, đi theo phía sau Đỗ Thanh Vân, ba người giống như gió lốc, thừa dịp hai người kia bị chấn lui tạo ra khe hở, điên cuồng xông ra ngoài. Phía sau thanh âm xé gió vang lên, thân hình Ngạo Tà Vân đột nhiên run lên, Tần Chiến không chút do dự vung chảo. Đem cả phi châm lấp lóe xanh lè và khối thịt trên lưng Ngạo Tà Vân móc xuống. Tần Chiến cũng không hề dừng lại, tiếp tục ôm lấy Ngạo Tà Vân, máu tươi chảy ròng ròng, theo sau lưng Đỗ Thanh Vân xông ra ngoài giống như gió lốc. Tiếng cười bén nhọn nổi lên bốn phía, vô số địch nhân đuổi theo. Đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào, giết bọn hắn. Một thanh âm lãnh khốc hung hăng rít lên,